kiếm tốt quá à, chương 85, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, an bài thu hoạch vẫn là tràn đầy, hắn yêu cầu vì chính mình tiếp xuống tu hành làm một cái kế hoạch tỉ mỉ, không thể nhất khẩu khí ăn mập mạp, luôn có nặng nhẹ tuần tự thứ tự yếu như nói mấy tháng trước đó, bởi vì bạch sa trùng chi ngủ đông nhường hắn may mắn bước vào con đường tu hành, như vậy lần này, hắn là từ nhỏ đường chuyển đến thông thường, danh không chính tất ngôn không thuận, nói bất chính tắc tu không thật, hiện tại, là dứt bỏ cố kỵ nhanh chân hướng phía trước thời điểm vàng cùng châu báu, hắn sẽ tìm một cơ hội bả vàng giao cho thải hoàn di xử lý, nhưng châu báu không thành, bọn chúng có thể là của trộm cướp, yêu cầu cẩn thận, lâu phủ nhân dùng của trộm cướp, sẽ có người cao hứng. Bà những cái kia tạm thời sẽ không dùng đến, thu thập tiến trong nạp giới, hắn hiện tại đầu tiên phải đối mặt là 10 cái ngọc giản sử dụng thứ tự vấn đề, cái này đem quán xuyên hắn tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu hành kiếp sống. Đạt được phải nhanh một chút quên mất mà không phải đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Hoàng hôn, tại giờ dậu tu hành trước đó, Lâu Tiểu Ất cầm lấy ngọc thanh trung bình chỉ dụ, đem nó dán tại cái trán. Lần thứ nhất tu hành này dụ, hắn lựa chọn vận chuyển thiên địa linh cơ, bởi vì đây mới thực sự là thuần túy nhất, ẩn hàm đạo ý linh cơ, mặc kệ có cái gì trợ cấp thủ đoạn, đan dược cũng tốt, hồng tuyến trùng cũng được, giờ mão cùng giờ dậu, đều sẽ trở về thiên địa linh cơ tu hành, đây cũng là mỗi một bản tu hành thường thuật tóm lực chung đều sẽ đặc biệt cường điệu, là làm thiên định thời điểm. Ngọc giản cùng bên trán dán vào, một cỗ thuần khiết mà ôn hòa linh cơ lực lượng từ đỉnh đầu quán thua mà xuống, chậm chạp mà kiên định xuôi theo thân thể kinh mạch giạt rào lưu động, chỗ đi qua cùng lúc đầu trung bình hành khí quyết có khác biệt lớn, cơ hồ nhiều hơn gấp bội lưu động đường đi. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng có thể cảm giác được trung bình hành khí quyết nhất định cũng là tu hành giới một vị nào đó thượng tu thủ bút hoàn mỹ bà người tu hành công pháp cấp đơn giản hóa thành phàm nhân cũng có thể miễn cưỡng tu luyện tình trạng tuy giản, lại tự có một cỗ chân ý tại. Đây cũng là hắn có thể bằng trung bình hành khí quyết nhập đạo mấu chốt. Chỉnh nói linh cơ khí lưu, ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động 3 lần, tạo thành bước đầu kinh mạch ký ức, lúc này mới từng bước biến mất. Lâu Tiểu Ất không dám thất lễ, lập tức cổ động tự thân linh lực này đường đi, vận công mà đi, không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Tại tuần hoàn mấy tuần, cùng ngoài thân thiên địa linh cơ đạt thành cộng minh về sau, lại từng bước tăng thêm tốc độ. Một canh giờ xuống tới, giờ dậu đã qua thiên địa linh cơ quay về tính chơ, lúc này mới dừng lại vận công. Chỉ lần này một lần tu hành cũng cảm giác cùng dĩ vãng tu hành rất khác nhau, cảm giác càng nhạy cảm, đối tự thân tiềm lực đào móc càng triệt để hơn, đối thân thể cải tạo càng toàn diện, có một cỗ đạo cảnh mơ hồ trong đó. Đây mới thật sự là tu hành chi thuật thoát ly bình thường trói buộc tựa như uống rượu mấy chén về sau, hôn hôn nhưng, vũ hóa phiêu tiên trạng thái, để cho người ta mê say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trách không được có nhiều người như vậy ném vợ ly tử, rời khỏi gia tộc giàu có sinh hoạt mà đi truy cầu hư vô mờ ảo tu hành, vẻn vẹn dùng một cái tín niệm, một cái trường sinh là không thể giải thích, dù sao vẫn cần một loại càng thực tế đồ vật có thể để cho bọn hắn nhịn được sảng khoái hạ nghèo khó mà khô khan sinh hoạt. Tu hành quá trình bản thân chính là như thế một cái quá trình. Là thông qua linh lực đến gây tê chính mình, để cho mình cùng thiên nhiên có hạn độ dung hợp theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, loại dung hợp này tựu càng ngày càng sâu, thẳng đến tại trong tu hành ngươi cảm giác chính mình là tự nhiên, chính là thiên đạo, chính là hết thảy. Làm loại này bản thân tê liệt quan sát thương sinh ý niệm sâu tận xương tủy, xâm nhập huyết mạch xâm nhập ý thức lúc tự nhiên mà vậy, ngươi liền rốt cuộc không thể rời đi tu hành. Lâu Tiểu Ất liền suy nghĩ, nếu như hắn vừa bắt đầu tiếp xúc chính là như vậy chân chính tu hành, tại trong tu hành dục tiên dục tử, như vậy hắn sẽ còn tỉnh táo đến vì người nhà, vì mẫu thân mà vứt bỏ một vài thứ a, nhất định có người có thể làm được cái này một điểm. Mặc dù là cực thiểu số, bọn hắn sẽ không vì tu hành, mà là có thể làm được tại trong tu hành vẫn kiên trì một ít giới hạn thấp nhất đồ vật. Mặc kệ áp dụng phương thức gì, hắn Lâu Tiểu Ất hiện tại tối thiểu cũng làm được. Mặc kệ tu hành lại để cho nhân say mê, hắn cũng sẽ không bỏ rơi đã từng cùng mẫu thân nói qua những lời kia. Hơi nghỉ ngơi, Lâu Tiểu Ất xuất ra cái thứ hai ngọc giản, tiểu đạo thể. Đây là đạo gia chính tông tẩy tủy phạt mạch chi thuật, hạch tâm chính là dùng hài lượng linh cơ lực lượng, đối tu sĩ thân thể làm cẩn thận nhất trải vuốt cải tạo, ưu hóa, đề cao. Nó cơ hồ là mỗi cái đạo gia tu sĩ đều sẽ tu luyện một môn thể công, nhỏ bé đến mỗi cái tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một cái tạng khí, mỗi một lỗ chân lông túi. Nó sẽ không bổ sung bất kỳ thân thể đặc hiệu, sẽ không tận lực gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn, phản ứng, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác chung lặng lẽ cải biến đây hết thảy, mục đích cuối cùng nhất chính là vì tại cảm ứng trúc cơ lúc hoàn thành thân thể bay vọt về chất. Ai cũng biết tu sĩ một khi cảm ứng trúc cơ tựu cùng phàm nhân có căn bản khác nhau, đủ loại thần kỳ, đủ loại không thể tưởng tượng nổi, đều có này ra. Nhưng là, loại này bay vọt về chất là cảm ứng trúc cơ một nháy mắt liền có thể hoàn thành a, là bình thường mơ màng tầm thường, ngày nào linh quang lóe lên tựu hoàn thành loại này chất cải biến. Làm sao có thể, không có cơ sở vững chắc làm sao có thể kiến trúc nhà cao tầng. Tiểu đạo thể làm chính là vì sau cùng chất biến cung cấp tiền kỳ lượng biến. Chính là nhường tu sĩ thân thể hoàn thành trúc cơ trước tất cả chuẩn bị. Mới có thể làm đến sau cùng cá chép nhảy lên. Không có như vậy chuẩn bị, làm ngươi cuối cùng vọt lên lúc thân thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi loại này nghiêng trời lệch đất cải biến mà sụp đổ, nói đơn giản, trúc cơ tất nhiên thất bại. Chủ công pháp xung kích thất bại còn có lại đến cơ hội, nhưng nếu như chủ công pháp xung kích thành công, thân thể nhưng không có đổi tới, không thể ứng đối như vậy biến đổi lớn, loại kia đợi ngươi, cũng chỉ có tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thực khí tu sĩ tu hành, là phân hai cái phương diện tiến hành, một cái chính là chủ công pháp tựu lâu tiểu ất mà nói, chính là Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ, nó tu luyện chính là linh lực, là đan điền, là nội. Một mặt khác chính là thân thể, chính là tiểu đạo thể, đem thân thể tiến hành vô góc chết toàn diện đề cao, không phải sách cao mỗi một phương diện, mà là chỉnh thể, cân đối, hệ thống cấu trúc khởi một cái giàn khung, chờ đợi chất biến đối thân thể tạo thành cực lớn xung kích. Tại đạo gia hệ thống chung, Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ là cơ sở nhất thực khí công pháp một trong, mà tiểu đạo thể thì là cơ sở nhất đạo gia thể thuật một trong, nếu như ngươi thật sự là không có cái gì tương đối đặc biệt cơ duyên, vậy liền lựa chọn hai thứ này liền tốt, khả năng không thể để cho ngươi hạc giữa bầy gà, nhưng lại tuyệt đối chậm trễ không được ngươi. Những này, đều là lâu tiểu ất tại tiên đến chấn mười mấy ngày bên trong học đến, cũng là lưu truyền trên vạn năm phổ cập tính đồ vật đạo gia khả năng ở hạch tâm nối thẳng đại đạo công pháp bên trên có dấu giếm yêu cầu nhắm người mà truyền thụ, nhưng ở công pháp cơ bản thượng nhưng xưa nay đều là rất hào phóng, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho đạo gia bảo trì sức cạnh tranh. Bất kỳ một cái nào đạo thống huy hoàng, đều phải xây dựng ở khổng lồ cơ sở lực lượng thượng tại phương diện này của mình quý chính là đường đến chỗ chết. Kỳ thật thu được những này cũng không khó cho dù là đối tán tu mà nói, lâu tiểu ất sở dĩ đi đường vòng, bất quá là một mực rời rạc tại tu hành giới bên ngoài thôi. Hắn hiện tại dốc hết sức bình sinh đạt được cũng bất quá là trong giới tu hành bình thường nhất đồ vật, nhưng hắn không quan tâm, chính thống liền tốt, hắn đối thiên môn tà đạo có một loại bản năng bài xích, hắn bất quá chỉ là cầu cái 80-100 năm tuổi thọ mà thôi, cầu cái phóng diễm hòa tự ngô tự nhạc tâm tình mà thôi, lại không muốn làm thần tiên, cũng không muốn xưng bá vũ trụ, lại cần gì đặc biệt thần diệu độc môn công thuật. Tu hành tiểu đạo thể thực tế nhất ý nghĩa, ở chỗ có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hao trong thân thể linh lực cũng liền vì đêm nay một lần cuối cùng hồng tuyến trùng hấp thu làm tốt trước đưa điều kiện. Cách chương.